Chương 54, đối chiến tiểu anh, là vì tạ thực lực. Ở Á Tây Á trên đảo, cả dù hạ thay thế nhân vật chính Ả thành công cứu vãn thế giới nguy cơ, cũng thu phục xạ đảo lù gì ạ giả chọc cùng mộng nguyễn. Ở trên đảo dừng lại một ngày tham gia trên đảo lễ ăn mừng phía sau Ả cùng cả dù hạ quyết định cùng nhau hướng về tòa tiếp theo đảo xuất phát. Chỉ là trước lúc ly khai, cả dù hạ quyết định muốn làm một việc. Cả dù hạ một người đi tới Á Tây Á đảo tế đàn thần miếu phụ cận. Bốn phía nhìn quanh một cái, rốt cuộc phát hiện chính mình mục tiêu. Người quả nhiên ở chỗ này, Sở Lạc Kình. Cả dù hạ hướng về phía con kia mang theo vương miện Sở Lạc Kình nói rằng, có cái gì sự tình sao ưu tú người chỉ huy? Con này Sở Lạc Kình ngược lại là vẫn dùng ưu tú người chỉ huy xưng hô cả dù hạ. Sở Lạc Kình, ngươi xem có lưu tinh. Cả dù hạ đột nhiên chỉ vào phương xa bầu trời, hô lớn. Cái gì Sở Lạc Kình chỉ là bộ kẹ mẩn, quả nhiên vẫn là chúng chiêu, theo cả dù hạ chỉ phương hướng nhìn sang. Lúc này cả dù hạ nhân cơ hội lấy ra sớm đã chuẩn bị hảo Master Bản, ném tới. Master Bản đập trúng Sở Lạc Kình đầu, lập tức đem Sở Lạc Kình thu vào. Sở Lạc Kình dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đương nhiên là để cả dù hạ đắc thủ. Master Bản nhưng là cái này thế giới đứng đầu nhất bộ kỳ bản một trong, đối với phổ thông bộ kẹ mẩn. Cái kia 100% chóc nã S.U.E.T. nhưng là đánh thắng không sai biệt lắm tất cả bộ kỳ bản. Sở Lạc Kình tuy là sống thật lâu, nhưng lại có thể nói, thực lực cũng không thấp, đều có quán quân cấp thực lực, thế nhưng ở Master bản chóc nã dưới, vẫn là thành công thu phục. Còn Sở Lạc Kình có phục hay không, cả dù hạ căn bản không quan tâm, ngược lại cả dù hạ lại không cần nó tới đối chiến. Chỉ là muốn Sở Lạc Kình đến ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở hỗ trợ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tiến hành nghiên cứu, thuận tiện cũng có thể chăm sóc một cái nghiên cứu sở. Dù sao cái này thế giới biết nói tiếng người bổ kẹ mẩn cũng liền như vậy mấy con, đây đối với nghiên cứu gia lai nói, nhưng là trợ giúp rất lớn. Cả dù hạ trực tiếp đem Sở Lạc Kình bổ kỳ bạn truyền tống về đi, ngược lại ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì từ lúc ngày hôm qua đi trở về chân tân chấn. Tin tưởng có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì khuyên bảo, chắc là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, với lúc ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ngày hôm trước tới, ngày hôm qua phải đi về thời điểm, cả dù hạ đã đem ủ chỉ kỳ đỏ hạ cả sở cái kia bắt được giật sư cầu giao cho ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, để ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mang về nghiên cứu. Cả dù hạ ngươi đã trở về, nhanh lên một chút đi chúng ta phải lên đường. À cái này tính nôn nóng. Đã sớm ở cảng bên kia chờ đấy cả dù hạ. Thật là, à, ngươi đến cùng ở gấp cái gì? Không có việc gì cả dù hạ ca, ngươi từ từ sẽ đến. Mị tì hướng về phía à dạy dỗ một trận về sau, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ha ha, tình cảm của các ngươi càng ngày càng tốt. Cả dù hạ hướng về phía à cùng mị tì cười cợt một phen, liền đi, miễn cho chờ chút bị mị tì bạo tẩu công kích. Cả dù hạ nhìn đã thu thập hảo cổ dù kỳ cùng lộ eo ấy, hỏi ngươi cũng thu thập xong ừ cổ dù kỳ vẫn là như nhau tất nhiên ôn nhu. Lên đường đi cả dù hạ hướng về phía ạt bọn họ hô. Go go xuất phát. Ảt rất là hưng phấn xuất ra lạp tờ giặt đi ở phía trước. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cũng trực tiếp lên tàu ở lộ ấy lạp tờ giặt bên trên. Chỉ là sự so sánh này so với, trên lệch liền lớn không gần như chỉ ở trên thực lực, trong tuổi. À, con này lạp tợ giặt rõ ràng sẽ chả là một đứa bé, ở lô ấy lạp tợ giặt trước mặt, giống như là một con vịt xấu xí đối mặt một con cao quý thiên Nga. May mà chính là à, lạp tợ giặt cùng hắn cái này chủ nhân giống nhau, đều là ngốc đầu ngốc não, dĩ nhiên không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây cũng tính là à, may mắn đi trả xỉ sở kẻ tịt trong lòng chính là chỗ này sao nghĩ, đương nhiên biểu hiện ra nhất định là sẽ không nói ra. Chỉ là cả dù hạ bọn họ rất nhanh thì hối hận. Ta thật là khờ, dĩ nhiên để ả dẫn đường. Bọn họ nhưng là nổi danh dân mù đường, ta dĩ nhiên tin. Ta thật là một ngu ngốc, chẳng lẽ là ngu ngốc cũng sẽ truyền nhiễm, ta nhất định là bị ả lây bệnh. Cả dù hạ ở phát hiện ả dĩ nhiên đem lộ tuyến hoàn toàn mang lệ cờ hờ dô y sau đó, đã qua thật lâu thời điểm, chỉ là bây giờ lúc này mới chịu cải biến phương hướng rõ ràng cho thấy không sáng suốt. Cả dù hạ chỉ có thể dựa theo ả con đường xuống phía dưới, đi trước phụ cận một cái đảo nhỏ Mỹ Nữ Quýt Đảo. Đang ở cả dù hạ cùng ả hai đội nhân mã đã đến Mỹ Nữ Quýt Đảo phụ cận thời điểm, một con thuyền du thuyền nhanh chóng từ phía sau vào tới, kém chút nhấc lên bọt sóng đem Ars đoàn người xối. Ngươi người này là mở thế nào thuyền A Mỹ tỷ quả nhiên là tương đối hung hãn, nhân ra còn chưa mở miệng liền đối người ta mang to. Vội vàng xin lỗi Mỹ tỷ đem tổ gì tỷ dơ cao hướng về phía người kia nói. Người kia cũng là bị Mỹ tỷ giống được sửng sốt một chút, một lát sau mới phản ứng được. Lập tức hướng về phía Mỹ tỷ mấy người nói xin lỗi. Ngươi chính là Ars đi ta mới từ trái bưởi đạo quán A Nghĩa chiếm được huy trường, vừa lúc nghe được hắn nói đến chuyện của ngươi. Ta nghĩ ngươi nhất định là một ưu tú giáo huấn luyện ra, thế nào có hứng thú hay không tới một hồi. Tiểu Anh ngay từ đầu liền hướng về phía Ars phát khởi khiêu chiến. Bất quá đây cũng là Tiểu Anh vốn là mục đích, chọn chiến cường giả là của hắn mục tiêu. Ars cái này chiến đấu cùng, đương nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi. Đoàn người liền ngồi Tiểu Anh du thuyền hướng về Mỹ nữ quýt đảo tiến lên. Ars cùng Tiểu Anh ở trên bờ cắt tiến hành rồi hai đấu hai đối chiến. Đáng tiếc là Ars ngay từ đầu sử dụng tiệp chủ dĩ nhiên bại bởi Tiểu Anh bộ lộc giác, bị kích thích Ars phái ra không nghe lời rồng phun lửa, kết quả Ars rồng phun lửa bị Tiểu Anh bộ lộc giác cấp đống quang tuyến đông thành khối băng. Cái này Tiểu Anh thực lực và thiên phú cũng không tệ, chính là đáng tiếc, có điểm đi lầm đường. Cả dù hạ nhàn nhạt bình luận, cả dù hạ thanh âm tuy là rất nhỏ, thế nhưng thật không may vừa lúc bị Tiểu Anh nghe được. Ngươi nói cái gì? Tiểu Anh sắc mặt rất khó nhìn đối với cả dù hạ chất hỏi. Cả dù hạ cũng không có nghĩ tới cái này Tiểu Anh lỗ thai lại lốt như vậy, nhỏ như vậy thanh âm cũng có thể nghe được. Thế nhưng nếu nghe được, cả dù hạ cũng không thể gọi là, ngược lại cả dù hạ cũng là nói sự thật. Ta chỉ nói là chuyện này thật mà thôi. Cả dù hạ nhàn nhạt liếc nhìn Tiểu Anh, nói rằng, tốt, xem ra các hạ là rất lợi hại giáo huấn luyện ra. Ta Tiểu Anh muốn đi gặp ngươi khiêu chiến. Tiểu Anh hướng về phía cả dù hạ khiêu chiến nói. Ồ vậy được rồi ta go ý cả dù hạ, xin nhiều chỉ giáo. Cả dù hạ đối mặt Tiểu Anh khiêu chiến vẫn như cũ không sợ. Liên nhất đối nhất đi ra đi bộ lộc giác. Tiểu Anh hướng về phía cả dù hạ nói rằng, sau đó trực tiếp phái ra con kia vừa rồi đánh bại Ars tiệp chủ cùng rồng phun lửa bộ lộc giác. Quả thực bồi dưỡng không sai, ra đi lạ vì ta. Cả dù hạ khen một cái bộ lộc giác, sau đó liền phái ra lạ vì tạ. Tiểu Anh sắc mặt rất khó nhìn, hắn cảm thấy cả dù hạ chính là đang vũ nhục chính mình một dạng, dĩ nhiên dùng lạ vì tạ tới cùng chính mình bộ lộc giác đối chiến. Tuy là lạ vì tạ cực kỳ chân quý, thế nhưng không có tiến hóa thành tỷ dạ nì tạ lạ vì tạ, thực lực thật tình không cao, cũng không phải Tiểu Anh coi thường lạ vì tạ, mà là lạ vì tạ thực lực bản thân không cao. Hơn nữa trên thuộc tính còn bị bộ lẩu giặt khắc chế đến si tờ sao. Để cho ngươi trước công. Tiểu Anh cắn răng hận hận nói rằng. Lạ vì tạ, sử dụng xa thời vũ. Cả dù hạ cũng không khách khí, trực tiếp để lạ vì tạ hướng về phía bộ lẩu giặt công kích. Lạ vì tạ huy động hai cái tay nhỏ, cuộn cuộn nổi lên sau lưng hạt cát, đem hạt cát tập trung vào bộ lẩu giặt đầu, đánh xuống xa mưa đồng thời, dùng ở trên xa đối với bộ lẩu giặt chân tiến hành ràng buộc. Sản gì cả dù hạ lạ vì tạ loại này chưa từng thấy qua công kích để Tiểu Anh cùng bộ lẩu giặt đều ăn rồi cả kinh. Tiểu Anh rất nhanh thì phản ứng kịp, hướng về phía bộ lẩu giặt hô, sử dụng trăm vạn tấn quyền anh đem tất cả hạt cắt ngăn trở con này. Bộ lẩu giặt thực lực quả thực không kém, dĩ nhiên đem trăm vạn tấn quyền anh sử dụng được hình thành một bức tường, đem tất cả xa thời vũ. Rất tốt tiến công, lần này đổi chúng ta, bộ lẩu giặt dùng thủy pháo. Tiểu Anh lớn tiếng hô. Bộ lẩu giặt bộ ngực tê một đai lưng chỗ rách phun ra một đạo cường lực của nước, chỉ là đối mặt thủy pháo, cả dù hạ căn bản không sợ. Lạ vì tạ, xa chi thuẫn. Cả dù hạ nhàn nhàn nói. Lạ vì tạ trước mặt mình dựng lên một mặt từ hạt cắt tạo thành cái khiên, tương thủy pháo hoàn toàn ngăn trở tại ngoại. Bởi xa chi thuẫn bị thủy pháo thâm ướp, xa chi thuẫn nhất thời mất đi khống chế. Cả dù hạ hơi nhíu mày lại, sau đó nói, kết thúc nó, xa phệ luân hồi. Sa phệ luân hồi, đây là lạ vì tạ căn cứ lấy được gạ ạ dạ năng lực khai phá ra tuyệt chiêu, do vì bản chưa hoàn thành, cho nên có chỗ thiếu hụt cùng uy lực không lớn khuyết điểm. Lạ vì tạ hai tay đè xuống đất, bộ lầu giặt mặt đất đột nhiên biến thành lưu sa hình thái, đồng thời bắn ra mấy cái sa chi tay lao lao bắt lại bộ lộc giặt. Sa phệ luân hồi có rất nhanh hút khô vật thể hơi nước năng lực, bị bắt vật thể sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mấy giây bị hút khô hơi nước. Đối với bộ lẩu giặt loại này thủy hệ bộ kẹ mần mà nói, hơi nước là vô cùng trọng yếu, bị hút khô rồi hơi nước bổ lẩu giặt trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Cái này tiểu anh trực tiếp bị sợ choáng váng. Cái này là vì tạ bản chưa hoàn thành sa phệ luân hồi kỳ thực đã là cực kỳ biến thái, đặc biệt đang đối mặt những cái này trọng tài nặng, càng là hiệu quả rõ ràng. Chỉ là bây giờ còn là trước phải giải quyết vấn đề trước mắt. Hoàn dịn, bang bổ lẩu giặt bổ sung hơi nước. Cả dù hạ gọi ra hoàn dịn khiến nó là có cái kia súng bắn nước bang bổ lẩu giặt khôi phục. Cảm ơn tiểu anh có chu tờ đắng chát mà nói. Hết cách rồi, dĩ nhiên để một con so với chính mình bổ lẩu giặt kém đánh bại, đây mới là tiểu anh khổ sở địa phương. Ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Cả dù hạ lúc này đột nhiên hỏi tiểu anh no y cái gì, sau đó suy nghĩ một chút nói, không biết ngươi nói ngươi một mực đều là sử dụng thuộc tính bất lợi tình huống tới đối chiến, dùng cái này để thăng chính mình. Kỳ thực đây là một loại sai lầm rất nghiêm trọng. Ngươi loại phương pháp này chỉ có thể áp dụng ở đối phương thực lực so với ngươi thấp hoặc là không sai biệt lắm tình huống bên dưới. 1-1-3 sáng đối phương cao hơn ngươi, như vậy ngươi 100% là thất bại. Hơn nữa mặc dù đang đối mặt thuộc tính bất lợi tình huống bên dưới, huấn luyện hiệu quả quả thật không tệ. Thế nhưng có chuyện ngươi khả năng không có chú ý tới, đó chính là bị thương cũng nhiều hơn. Ngươi bổ lẩu giặt kỳ thực trên người ám thương rất nhiều, tuy là bây giờ còn đừng lo. Nhưng đã đến về sau, không chỉ có thực lực sẽ trì trệ không tiến, thậm chí chạy ngược lại, nghiêm trọng hơn chính là trực tiếp tử vong. Ta kiến nghị ngươi sau đó đến thành phố lớn trung tâm bộ kẹ mẩn hảo hảo kiểm tra một chút, làm một cái ám thương xử lý. Cả dù hạ ngược lại cũng không tàng tư, cùng tiểu anh nói dưới. Bởi ạt rồng phun lửa bị băng phong, tiểu anh bổ lẩu giặt cũng bị cả dù hạ thu thập một trận, hai người đều quyết định ở trên đảo dừng lại. Cả dù hạ nhìn Ash ở bên kia nỗ lực bang rồng phun lửa tiết trời ấm lại, không khỏi nghĩ tới một việc. Kiếp trước đã cảm thấy rất kỳ quái, Ash rồng phun lửa rõ ràng ở Á Tây Á đảo thời điểm chợt nghe Ash, thế nhưng rồng phun lửa nghe theo Ash mệnh lệnh cũng là ở phía sau kịch tình, căn bản là tồn tại mâu thuẫn. Cả dù hạ lúc này khả năng cũng là có chút điểm thoát tuyến, dĩ nhiên nghĩ tới cái này địa phương đi. Cảm tạ phỏ hệ vở thần khen thưởng hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy. 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.